Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 601, ném ra thôn. Hầm ăn, trời ơi, con cọp kia hẳn là động vật quốc gia bảo vệ đi. Lâm thiếu gia nhất định là tại nói đùa, còn có kia hai cái đại bạch điêu, lông chim thật là đẹp. Thật chưa từng thấy qua như vậy lớn điêu cùng lão hổ. Cái này ba cái động vật nhất định quý muốn chết. Không có mấy triệu, hơn 10 triệu là không khả năng có được. Hà Quý hỏi lần nữa. Lâm thiếu gia, ngày mai sẽ là phát sóng trực tiếp tháng ngày. Thật nếu để cho bọn họ ở chỗ này sao? Hoàng Lũy cũng nói, có bọn họ tại, đặc biệt là cái này đại lão hổ. Quá dọa người. Chúng ta đến không việc gì. Ngươi xem ba nữ hài tử đã. Hoàng Lũy nhìn về phía ba nữ hài tử. Phát hiện ba nữ hài tử nhìn không chớp mắt Lâm thiếu gia. Tốt đi. Làm hắn không nói. Cái này ba cái tiểu nha đầu xem soái ca quên cái kia đại lão hổ. Yên tâm. Bọn họ vô cùng nghe lời. Cái kia đại lão hổ. Các ngươi có thể tùy tiện an bài nó. Cũng có thể cưỡi nó. Hôm nay liền cho các ngươi trở thành tuần thú vương. Nếu không sau này tiết mục không chỉ có các ngươi lo lắng chịu sợ. Chính là khách quý cũng sẽ sợ. Các ngươi đi vào. Đến ta phía sau. Ngay tại Lâm Phàm chuẩn bị lúc xoay người sau khi. Một người la lên. Lâm thiếu gia chờ một chút. Ta là lần này tiết mục tổng đạo diễn Vương Bạt. Chuyện gì? Lâm Phàm hỏi. Ta cảm thấy chúng ta tạm thời đến khác kiến trúc đi. Trước tiên đem ngày mai phát sóng muốn chú ý sự hạng nói một chút. Ngươi xem tỉ như vào thôn muốn lễ bái. Hẳn phế bỏ. Còn có những đại lão này hổ. Khiến người xem đều phải hù chết. Đến lúc đó chúng ta tiết mục tổ thế nào công việc đúng không? Lâm Phàm chỉ tổng đạo diễn nói. Ta cho ngươi biết. Cái tiết mục này ta nói tính. Ngươi là người bình thường, ta cho phép ngươi càn rỡ trước mặt ta một lần, nếu như còn có lần sau, ta liền đem ngươi ném ra ngoài. Vương Bạt nhất thời cảm thấy mặt mũi mất hết, nói lần nữa, ta biết tiết mục này là ngươi đầu tư, nhưng này là duy nhất một ngăn toàn cầu tính tiết mục. Ngươi cũng không muốn làm hư đi, ngươi nhìn ngươi đầu tư nhiều như vậy đi xuống. Nếu như thắng nổi tiết mục trong không có chuyện gì thương lượng trước tốt, mà đưa đến một chút sai lầm, như vậy nhất định sẽ cút. Lâm Phàm lạnh lùng nói. Vương Bạt cảm giác mình thân thể trở nên lạnh quá, không nhịn được gợi lên dùng mình. Hoàng Lũy cau mày, không nghĩ tới cái này Lâm thiếu gia là khó nói chuyện như vậy, có chút cuồng vọng, vênh mặt hất hàm sai khiến. Hà Quýnh đứng ra làm hòa sự lão, nói, Lâm thiếu gia, chúng ta biết cái tiết mục này là ngươi đầu tư, bất quá ngồi xuống thương nghị sau đó phải chú ý sự hạng. Là rất có cần phải, bọn họ thật sự cho rằng liên lạc mấy nhà ngoại quốc đài truyền hình. Coi như là bọn họ công lao, phải biết Lâm Phàm chính là dùng toàn cầu chế bá vệ tinh tới phát sóng trực tiếp cái tiết mục này. Cũng không phải là bọn họ khiêng một chút máy quay phim có thể so với. Đem người này cho ta ném ra bên ngoài thôn. Lâm Phàm đối Công Bạch Điêu nói. Gào thu. Công Bạch Điêu dương cánh giật mình. Trong nháy mắt biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Sau đó chỉ nghe một tiếng thét chói tai. Tổng đạo diễn bị tóm lên đến. Người và Điêu đã xuất hiện ở xa xa mấy trăm mét bên ngoài không trung. Bạch Điêu cánh kích động mấy cái, bọn họ từ trong tầm mắt mọi người biến mất. Cao Phó Đạo, vâng, diễn có chút lo lắng la lên. Vương Đạo, tất cả mọi người không dám mở miệng nói chuyện. Đây nếu là náo xảy ra án mạng nên làm cái gì? Lâm Phàm còn không đến mức giết cái này tổng đạo diễn. Hắn nói lần nữa, cho các ngươi một phút cân nhắc, hoặc là đi vào phòng này. Hoặc là từ võ lâm thôn đi ra ngoài. Hà Quýnh nhìn về phía Hoàng Lũy. Ý tứ muốn hắn ra một chú ý. Hoàng Lũy chính là đưa tiền đây tham gia cái này toàn cầu phát sóng trực tiếp tiết mục. cũng là bởi vì hắn là cái tiết mục này quý đầu tiên Nguyên lão đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.